Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, chương 605, Linh Nhi Vang Đinh Đương. Tổ vực, một tòa hoang vu núi lớn dưới chân, xuất hiện rồi một mảnh căn phòng, ở pháp trận bảo vệ phía dưới, người ngoài căn bản không nhìn thấy bọn chúng tồn tại, trong đó một tòa căn phòng bên trong. Truyền đến đàn cốc hừ hừ chít chít âm thanh. Ai nha, quá có tiền rồi, làm sao bây giờ nha? Tài nguyên quá nhiều, căn bản hấp thu không hết. Ta truyền thừa công pháp, đã không cho phép ta hấp thu càng nhanh. Thật thống khổ a. Lan, đừng quấy rầy người khác tu luyện. Ta nhớ được ngươi đã yên tĩnh có chút năm tháng, làm sao lại bắt đầu? Hơn 50 tuổi người rồi, thận trọng một điểm, đừng như vậy sóng. Một hồi tiếng quát mắng âm theo đó truyền đến, đàn cốc cười ha ha nói, đây mới gọi là thần tiên qua thời gian, thật sự là dễ chịu. Tiếp tục như thế, không dùng đến mấy năm, ta khẳng định có thể trực tiếp đột phá đến vô thượng lĩnh vực. Nói lấy, hướng về sau một năm. Trực tiếp bị vô số kể các loại đỉnh cấp đại dược bao phủ. Toàn bộ phòng tràn ngập rồi mùi thuốc. Bốn phía tràn ngập, khác một tòa căn phòng bên trong. Lâm Tử Câm chính tại yên tĩnh tu luyện. Nàng hấp thu năng lượng tốc độ vô cùng dọa người. Đồng thời theo lấy một khối hấp thu năng lượng. Còn có đao của nàng, cái cuốc, kiếm, trường thương, vòng tay. Không có cách, tài nguyên quá nhiều rồi. Cho dù cho người nhà chừa lại vô số, vẫn là dùng không hết. Dứt khoát đem một đống binh khí, pháp khí lấy ra, cùng một chỗ uẩn dưỡng. Quá xinh đẹp trong phòng đối lập sạch sẽ một chút, nhưng cũng chất đống lấy vô số kể tài nguyên. Nàng đang hấp thu, này chuỗi chuông lục lạc cũng đang hấp thu. Nàng đã đến gần vô hạn vô thượng lĩnh vực. Đang bị lão đạo sĩ điểm hóa về sau, quá xinh đẹp, toàn bộ người đều giống như là lần nữa khai khiếu đồng dạng. Tu vi đột nhiên tăng mạnh, Hàn Băng Tuyết, Cơ Thải Y, Tư Âm, tất cả mọi người ở điên cuồng tu luyện, mọi người nhất định phải nắm chặt hết thảy thời gian, để chính mình trở nên càng thêm cường đại bắt đầu. Vạn thần điện đám kia thần linh đến tột cùng có thể bị dao động bao lâu? Mọi người trong lòng đều không ngọn nguồn, nếu như không thể lợi dụng trong khoảng thời gian này để chính mình trở nên mạnh hơn. Như vậy cuối cùng vẫn là gặp nguy hiểm, đặc biệt là Vấn Quân. Mọi người mặc dù đều không nói, nhưng kỳ thực đều phi thường lo lắng nàng. Tiểu Bạch cũng tương tự ở tu luyện, hắn tu luyện tốc độ càng thêm đáng sợ. Nếu như nói những người khác tu luyện tốc độ là tinh cầu cấp, như vậy Lâm Tử Câm chính là tinh hệ cấp, mà Tiểu Bạch thì là tinh hải cấp bậc. Hắn biển tinh thần thức giống như là một cái lỗ đen. Bất kỳ tinh thần hệ tài nguyên tu luyện, vô luận đại dược vẫn là tinh thể, không có chút nào kén ăn, như là thôn tính đồng dạng. Hắn phù đạo thì giúp hắn không ngừng nhắc đến thuần, luyện hóa, hấp thu, hiệu suất cao tới đáng sợ. Tiểu Bạch biển tinh thần thức cũng đang không ngừng mở rộng lấy. Loại này tu hành tốc độ, cho dù là trên người đồng dạng có tạo hóa dịch đại thiên thần gặp rồi cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Dùng tiến triển cực nhanh để hình dung, tuyệt đối là quá khiêm tốn. Ngắn ngủi mấy ngày, từ bên ngoài giành được tinh thần hệ tài nguyên tu luyện, bị hắn toàn bộ hấp thu hết, một chút cũng không có thừa xuống. Lập tức lại biến nghèo, giống đàn cốc loại kia, hô to gọi nhỏ gào to lấy chính mình qua người có tiền. Tiểu Bạch rất muốn đánh hắn. Tiểu Bạch phát hiện, hắn tăng lên cảnh giới cần thiết tài nguyên, so những người khác nhiều quá nhiều. Hắn trên người nhiều như vậy tài nguyên, dưới tình huống bình thường đừng nói xông vào vô thượng lĩnh vực. Coi như một hơi vọt tới trung vị thần cũng không có vấn đề gì. Nhưng ở hắn nơi này, lại chỉ đột phá đến thánh vực đỉnh phong, phá vỡ một đạo gông cùm xiềng xích về sau, tiến lên một bước, nguyên lai tưởng rằng là vô thượng lĩnh vực, luyện hóa một mai thần cách liền có thể trở thành hạ vị thần loại kia. Kết quả sau đó liền phát hiện không hợp lý. Tiểu Bạch cùng vô thượng lĩnh vực thần linh cũng đánh qua không ít giao tế rồi. Cũng từ vấn quân nơi đó giải được không ít liên quan tới vô thượng lĩnh vực đặc thù. Chính hắn tiến vào cũng không phải là vô thượng lĩnh vực, mà là một loại rõ ràng có thể cảm ứng được vô thượng nói. Nhưng lại cũng không phải là vô thượng kỳ quái cảnh giới. Hắn tìm đến quá xinh đẹp cùng Hàn Băng Tuyết. Nói lên này chuyện, hai nữ đều cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Dưới tình huống bình thường, chắc chắn sẽ không phát sinh loại này chuyện. Quá xinh đẹp hơi chút nhíu mày, nhìn lấy Bạch Mục Giã. Cho nên ngươi không bình thường. Tiểu Bạch, ngoặc kép, Hàn Băng Tuyết ở một bên có chút buồn cười. Nói, ta cùng tháng năm đó cảnh giới cũng không có cao thâm đến loại kia cấp độ. Đối loại này không hiểu nhiều. Bất quá, ta ngược lại là lờ mờ nghe nói qua thánh vực về sau. Có một loại khác cảnh giới, giống như được xưng chi là đại thánh cảnh giới. Đại thánh, Bạch Mục Giã nhớ tới không ít truyền thuyết thần thoại. Bao quát con kia ở truyền thuyết thần thoại bên trong kéo dài không suy hầu tử. Tựa hồ chính là cái này cảnh giới. Còn có không ít thần thoại thời đại yêu vương đều danh xưng đại thánh. Cũng không biết cùng hắn hiện tại loại này cảnh giới có phải hay không một lần chuyện. Hàn Băng Tuyết nói, năm đó ta yêu tộc truyền thuyết bên trong một chút đại yêu ở thánh vực tiếp tục hướng lên đột phá thời điểm liền là đại thánh cảnh. Nhưng chúng ta cũng đều xem như cố sự một dạng nghe. Không biết thật giả, quá xinh đẹp nghĩ nghĩ, nói không chừng thật sự, dù sao chúng ta liền đạo tổ đều gặp rồi. Nói lấy, nàng cầm ra này chuỗi chuông lục lạc, Hàn Băng Tuyết, thăng tương đương thăng, rất có thể khoe khoang rồi. Tiểu Bạch, sâu này chuông lục lạc kỳ thực càng thích hợp ngươi dùng. Quá xinh đẹp nhìn lấy Tiểu Bạch, nhẹ nhàng lay động một chút chuông này. Âm thanh thanh thúy dễ nghe, như giọt nước rơi vào khay ngọc. Ân, Bạch Mục Giã có chút kỳ quái nhìn rồi thoáng qua quá xinh đẹp. Quá xinh đẹp cười nói, đây là một cái tinh thần hệ pháp khí. Quán chú pháp lực, lại lay động nó, có thể để người ta tinh thần trong nháy mắt bị thương nặng. Đây không phải là thích hợp hắn dùng, là thích hợp đối phó hắn. Hàn Băng Tuyết ở một bên sâu kín nói, còn chưa có thử qua. Quá xinh đẹp ánh mắt lấp lóe nhìn lấy Bạch Mục Giã. Nếu không, thử một chút. Bạch Mục Giã cũng hứng thú. Nhiều năm như vậy, các loại chiến đấu hắn đều trải qua, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại này tinh thần hệ pháp khí đâu. Sau đó, hai người tiến vào trời cao bên trên, tiếp tục đi xa. Đi đến sâu trong vũ trụ, Hàn Băng Tuyết thì mang theo Tử Câm một đám người xa xa, quan chiến. Bạch Mục Giã đầu tiên là hướng chính mình trên người gia trì một chút phụ trợ là phù triện. Sau đó kích hoạt mấy đạo phòng ngự phù, các loại nguyên tố thuộc tính đều có. Nhìn được quá xinh đẹp không còn gì để nói. Nói, về phần cẩn thận như vậy à. Trước từ phòng ngự mạnh nhất bắt đầu nếm thử. Bạch Mục Giã cười nói. Được, kia tới ta rồi. Quá xinh đẹp nói rằng. Đến, Bạch Mục Giã xông nàng ngoắc ngoắc ngón tay. Quá xinh đẹp đem pháp lực quán chú ở chuông lục lạc bên trên. Đầu tiên là nhẹ nhàng lay động linh. Một đạo sóng âm như là một mũi tên. Đột nhiên bắn về phía Tiểu Bạch. Đỉnh cấp pháp khí. Tâm ý tương thông, có thể trực tiếp công kích trong lòng mục tiêu. Cái kia đạo sóng âm sau một khắc nhẹ nhàng đánh vào Tiểu Bạch phòng ngự bên trên. Sau đó, vậy mà không trở ngại chút nào đi xuyên qua. Từng đạo phòng ngự, ở này đạo âm mặt sóng trước, tựa như là không tồn tại đồng dạng. Trong chốc lát liền đánh tới Tiểu Bạch trước mặt. Tiểu Bạch bỗng nhiên có loại lông tơ nổ lên cảm giác. Biển tinh thần thức còi báo động mãnh liệt. Tiếp lấy, này đạo âm đợt trực tiếp tiến vào hắn biển tinh thần thức. Tinh trong biển thần thức trong nháy mắt sinh ra một luồng hùng vĩ đại đạo khí tức. Giống như là một chậu dội về ngọn lửa nước lạnh, trực tiếp đem này đạo âm đợt dội tát. Ở tại thời khắc này, Tiểu Bạch trực tiếp tính toán ra này nói công kích cường độ. Hắn mặt màu có chút ngưng trọng, bên kia quá xinh đẹp cũng một mặt kinh ngạc biểu lộ. Nàng không nghĩ tới này nói công kích thế mà có thể dễ dàng như vậy đột phá Tiểu Bạch phòng ngự. Không có sao chứ, nàng cẩn thận hỏi nói. Không có chuyện, lại đến, lần này gia tăng thêm chút sức độ. Bạch Mục Dã nói lấy, trực tiếp đem trên người những cái kia phòng ngự toàn bộ triệt tiêu. Các loại phòng ngự phù đều không có tác dụng gì, không phòng được chuông này phát ra sóng âm. Tốt, quá xinh đẹp nói lấy, đem càng nhiều pháp lực quán chú đi vào. Lần nữa đối Tiểu Bạch khởi xướng một lần công kích. Ông, này một lần, toàn bộ hư không đều truyền đến một hồi run rẩy. Mặc dù là chỉ hướng Tiểu Bạch, nhưng ở phương xa quan chiến một đám người tại thời khắc này, trong lòng lại đều dâng lên một luồng cảnh giác, có chút dọa người a. Đàn Cốc thì thào nói, những người khác sắc mặt đều hết sức nghiêm túc nhìn lấy, kia cỗ sóng âm công kích đồng dạng tốc độ nhanh đến cực hạn. Trong chốc lát tiến vào Tiểu Bạch biển tinh thần thức ở giữa. Tiểu Bạch biển tinh thần thức bên trong theo lấy này đạo âm đợt đánh vào. Bỗng nhiên nhấc lên một luồng sóng lớn. Đại đạo sóng lớn. Hô, lần nữa đập chết. Nhưng Tiểu Bạch biểu hiện trên mặt đã trở nên càng thêm ngưng trọng. Bởi vì hắn hóa giải lần này sóng âm công kích, nhiều ít có chút tốn sức. Dùng hết toàn lực, Bạch Mục Dã nhìn lấy phương xa quá xinh đẹp, phát ra một đạo thần niệm ba động, nhưng quá xinh đẹp lại trở nên có chút chần chờ. Nhìn lấy hắn, xác định, không có chuyện, không đả thương được ta. Bạch Mục Dã nói rằng, quá xinh đẹp gật gật đầu. Sau đó đem toàn thân trên dưới toàn bộ pháp lực quán chú ở sâu này chuông lục lạc trên. Dùng sức lay động oanh. Trước mắt hư không trong nháy mắt trở nên xoay cong phá toái. Một luồng đáng sợ sóng âm như là biển động đồng dạng. Bài sơn hải đảo vậy tuôn hướng Tiểu Bạch. Chỗ đi qua, hư không lấy mắt trần có thể thấy tốc độ điên cuồng sụp đổ. Ngoạn tao, đứng ở đằng xa quan chiến Đan Cốc toàn bộ người đều thấy choáng. Cái này cũng quá kinh khủng a. Tiểu Bạch ta cẩn thận. Tư Âm theo bản năng hô nói. Loại thời điểm này, cho dù là quá xinh đẹp nghĩ muốn thu hồi lần này công kích, cũng làm không được rồi. Nước đổ khó hốt. Tiểu Bạch trong nháy mắt bị cỗ này sóng âm sóng lớn bao phủ lại. Hắn chỗ thân ở vùng không gian kia, lập tức trở nên phá thành mảnh nhỏ. A, một mực giữ vững tỉnh táo Lâm Tử Câm rốt cục có ăn chút gì không được kinh. Kinh hô lên tiếng, Thải Y cùng Hàn Băng Tuyết cũng là mặt mũi tràn đầy lo lắng. Cảm thấy lần này có chút chơi lớn rồi. Một khu vực như vậy, triệt để sụp đổ. Cho dù là đám người này, cũng không có cách nào trông thấy chỗ kia đến cùng phát sinh ra cái. Quá xinh đẹp trong mắt trong nháy mắt xuất hiện một mảnh bụi nước. Âm thanh đều có chút run rẩy. Huy, Tiểu Bạch, ngươi, không có sao chứ? Im lặng vô tức, cái này tất cả mọi người kinh. Nhào nhào hướng lấy nơi đó bay qua đi. Nhìn lấy chung quanh phá thành mảnh nhỏ hư không. Mọi người trong lòng đều rất nặng nề. Bất quá cũng may lúc này Bạch Mục Dã bóng người xuất hiện ở mọi người trước mắt. Mọi người thấy hắn bộ dáng, tất cả đều sửng sốt. Nói thế nào, Tiểu Bạch hiện tại có chút chật vật. Khóe miệng, cái mũi, lỗ tai, con mắt, vậy mà đều ở chảy ra ngoài chảy xuống máu tươi. Lâm Tử Câm trực tiếp bị sợ quá khóc. Địch nhân đao chạm ở nàng trên người cũng sẽ không nhăn một chút lông mày. Nhưng Tiểu Bạch bộ dạng này, nàng lập tức liền chịu không được. Đau lòng, lo lắng, còn có từng tia, đối xinh đẹp tỷ bất mãn. Mặc dù biết rõ đây là ca ca chính mình yêu cầu, nhưng này kết quả lại là tất cả mọi người không muốn nhìn thấy. Không có chuyện, ta không có chuyện, các ngươi đừng lo lắng a. Tiểu Bạch nhìn lấy có chút vựng vựng hồ hồ, sau đó nhìn một mặt áy náy, cũng tương tự nhanh khóc quá xinh đẹp, cười lấy nói rằng, đều sống rồi vô số cái kỷ nguyên, không biết nhiều ít vạn tuế người, còn khóc cái mũi, mất mặt không, người ngại ta lão, quá xinh đẹp trong nháy mắt liền khóc. Ô ô, Tiểu Bạch, ngoặc kép, những người khác, ngoặc kép, bất quá cũng đều nhẹ nhàng thở ra, người không có chuyện liền tốt. Lâm Tử Câm nhìn lấy quá xinh đẹp, cũng ít nhiều có chút ngượng ngùng. Vừa mới nàng mặc dù không nói gì, nhưng này trương băng lãnh mặt cùng trên người cỗ khí tức kia, người ở chỗ này đều có thể cảm giác được. Thế là nàng bay qua đi, giữ chặt quá xinh đẹp tay. Tỷ mới không già, không có chút nào lão, còn trẻ như vậy xinh đẹp, đều có thể làm muội muội ta đâu. Quá xinh đẹp nước mắt rưng rưng nhìn rồi nàng một chút, sau đó kịp phản ứng, xì một tiếng khinh miệt, xú nha đầu, được rồi, ta không nên sinh ngươi khí. Lâm Tử Câm giống như là dỗ tiểu hài một dạng đem quá xinh đẹp ôm ở chính mình trong ngực, vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng an ủi. Từ này một cái chuyện nàng cũng coi như đã nhìn ra, xinh đẹp tỷ đối Tiểu Bạch tình cảm đó là không chút nào thua nàng. Tỷ, ngươi vừa mới dùng hết toàn lực rồi sao? Đợi quá xinh đẹp cảm xúc khôi phục một chút về sau, Bạch Mục Dã nhìn lấy nàng hỏi nói. Toàn thân trên dưới pháp lực tại thời điểm này cơ hồ bị rút trống một nửa, ta đánh đi ra kia một đòn đã cảm thấy không thích hợp, liền hối hận rồi, thế nhưng là không còn kịp rồi. Quá xinh đẹp y nguyên mặt mũi tràn đầy áy náy. Không có chuyện, không có chuyện, ta chính là có chút chóng mặt, vừa mới không thể ngay đầu tiên lấy lại tinh thần. Đây tuyệt đối là một cái đỉnh cấp pháp khí, quá lợi hại rồi, cái này cũng chính là ta đổi lại một cái tinh thần lực hơi kém, vừa mới kia một chút đoán chừng bạo chết biển tinh thần thức cũng có thể. Bạch Mục Dã nói rằng, có lợi hại như vậy? Tất cả mọi người một mặt chấn kinh, ngược lại không là không tin Tiểu Bạch nói, chẳng qua là cảm thấy này có chút bất khả tư nghị. Đi qua những ngày này tăng lên, quá xinh đẹp trước mắt chiến lực cũng liền vô thượng sơ kỳ, cùng một cái vạn thần điện hạ vị thần không sai biệt lắm. Đánh xuống vị thần có lẽ thế lực ngang nhau, đối thượng trung vị thần đoán chừng liền không có hí rồi. Mà Tiểu Bạch, cho dù không có kia quyển sách, hắn chiến lực cũng là mọi người công nhận cao, chí ít đối thượng trung vị thần có lẽ là không rơi hạ phong. Mà quá xinh đẹp chỉ là nhiều rồi kiện pháp khí này, khó nói liền lợi hại như vậy. Bạch Mục Dã gật gật đầu, này pháp khí ít nhất là thượng vị, chính là thần cấp, thậm chí khả năng cao hơn. Trước mắt coi như một tôn trung vị thần tới đây, ở tỷ trước mặt cũng không chiếm được chỗ tốt. Nếu không, ta thử một chút. Lâm Tử Câm trong mắt lóe ra tia sáng, quá xinh đẹp lập tức đem đầu lắc sáng gió cùng trống lúc lắc giống như, nói cái gì cũng không làm, vừa mới kém bị thương đến Tiểu Bạch, đã hù đến nàng rồi. Không có chuyện, ngươi dùng cấp thấp nhất khác thử một chút. Lâm Tử Câm nhìn lấy nàng, không phải quay đầu chúng ta thật gặp được địch nhân cầm lấy cùng loại pháp khí, rất có thể không cẩn thận bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Kỳ thực vừa mới mọi người cũng đều nghĩ đến loại khả năng này rồi, cho nên quan chiến thời điểm đều một mặt nghiêm túc. Quá xinh đẹp nghĩ nghĩ, gật gật đầu, sau đó nàng dùng vừa mới lần thứ nhất nhằm vào Tiểu Bạch thời điểm pháp lực, đối Lâm Tử Câm khởi xướng đạo thứ nhất công kích. Mắt thấy cái kia đạo sóng âm liền muốn đến phụ cận, Lâm Tử Câm đột nhiên đại đao trong tay vung lên ầm ầm. Một luồng lạnh thấu xương sát khí trong nháy mắt đối trên cái kia đạo sóng âm. hư không lập tức truyền đến một hồi kịch liệt ba động. Lâm Tử Câm thì cái rắm sự tình không có. Đám người ngoạc kép, sau đó mọi người cùng nhau nhìn hướng Tiểu Bạch. Tiểu Bạch khóe miệng giật một cái, nhịn không được đậu đen rau muống nói: "Này đồ vật, thật đúng là chuyên môn khắc chế tinh thần hệ. Này không khi dễ người a." Mọi người cũng đều có chút không lời. Không nghĩ tới lại là dạng này một loại kết quả. Cường độ lớn chút, Tử Câm trên mặt cũng không có bao nhiêu nhẹ nhõm ý cười. Nhìn lấy quá xinh đẹp nói rằng, tiếp lấy, quá xinh đẹp dùng trên so công kích Tiểu Bạch lần thứ hai hơi kém một điểm pháp lực. Lại là một đạo sóng âm công kích đánh qua đi. Tử Câm hét lớn một tiếng, trên người trong lúc đó bộc phát ra một luồng cường thế vô cùng khí thế. Sau đó đại đao trong tay phát ra càng thêm đáng sợ sát khí. Oanh, một luồng khủng bố vô song ba động ở Tử Câm nơi đó nổ tung, vùng hư không kia trong nháy mắt xoay cong phá toái. Tử Câm thân hình không ngừng lui về phía sau, sắc mặt biến được đặc biệt ngưng trọng. Nàng lớn tiếng nói: "Dùng hết toàn lực thử một lần." Ta quá xinh đẹp trong lòng tự nhủ: "Các ngươi này vợ chồng trẻ cũng quá điên cuồng, không mang các ngươi như thế hù dọa người đó a. Này muốn vạn nhất ra chút cái gì chuyện, ngươi để ta sống thế nào a?" "Tỷ, yên tâm đi, ta đỡ được." Tử Câm vô cùng nghiêm túc mà nói: "Ta hiện tại thế là mạnh nhất thời điểm đến, đừng sợ, ta khẳng định không trách ngươi, bọn hắn cũng sẽ không trách ngươi." Quá xinh đẹp nghĩ lấy, khẽ cắn răng, đem toàn thân trong nháy mắt quán chú đến chuông lục lạc bên trên. Cuộn trào mãnh liệt sóng âm, âm mang mà tới, Lâm Tử Câm sau lưng một đôi màu vàng cánh mở ra. Thần phượng bóng mờ đưa nàng bao khỏa, kia thần phượng thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng vô cùng to rõ minh ngâm. Thanh âm kia đồng dạng hình thành một đạo đáng sợ sóng âm, cùng quá xinh đẹp đánh ra này nói công kích hung hăng đụng thẳng vào nhau. Một luồng chôn vùi lực lượng trực tiếp ở nơi đó hình thành, hư không phá toái, sụp đổ, sụp đổ. Lâm Tử Câm trên người màu vàng cánh thu liễm, thần phượng trong nháy mắt biến mất, nàng thân hình cũng không ngừng lui về sau đi. Sau một khắc, nàng thất khiếu cũng tương tự đang chảy máu, nhìn qua mười phần dọa người. Nàng hấp thụ vừa mới giáo huấn, cho dù toàn bộ người đều là choáng, nhưng vẫn là trước tiên từ sụp đổ hư không bên trong đi tới, vô lực hướng về phía đám người khoát tay. Hàn băng tuyết trong nháy mắt bay qua đi, ôm lấy nàng, mặt lạnh lấy răn dậy: "Điên rồi có phải không?" Vừa nói vừa quay đầu chừng rồi một mắt quá xinh đẹp: "Như vậy đại nhân rồi, cũng là mỗi cái đo đếm, liền không biết rõ thu liếm chút." "Quá xinh đẹp, ta quá khó khăn." "Không có chuyện, chính là choáng đầu." Lâm Tử Câm suy yếu vô lực khoát khoát tay, sau đó nói: "Này đồ vật, quá lợi hại rồi, bớt thời giờ rồi, ta một thân pháp lực, kết quả vẫn không thể nào hoàn toàn bảo vệ tốt." Thải Y cùng Đan Cốc liếc mắt nhìn nhau, vừa mới hai người kỳ thực cũng thật muốn thử một chút cái đồ chơi này uy lực lớn bao nhiêu. Hiện tại xem ra, vẫn là thôi đi. Đám người này ở giữa, tinh thần hệ mạnh nhất Tiểu Bạch cùng chiến lực mạnh nhất Tử Câm đều như vậy, bọn hắn đi lên, khẳng định còn không như hai người này đâu. Nơi này giống như là trải qua một trận đại chiến thảm liệt, bao nhiêu năm đều khó khôi phục tới đây. Đây là ở tổ vực, đổi lại một chút yếu ớt vị diện, đoán chừng quá xinh đẹp trong tay chuông lục lạc lay động, toàn bộ thế giới đều được sụp đổ. Đám người về đến núi hoang dưới chân căn phòng bên trong. Tiểu Bạch cùng Tử Câm nghỉ ngơi nửa ngày mới tỉnh hồn lại. Đám người tụ chung một chỗ. Tử Câm nói: "Này đồ vật quá lợi hại, ta có thể cảm giác được. Cho dù là hung ác nhất công kích, cũng không phải cực hạn của nó. Đúng, bị khốn tại ta cảnh giới, Nếu như ta cảnh giới cao hơn một điểm, nó sẽ lợi hại hơn. Quá xinh đẹp gật gật đầu, vẻ mặt thành thật mà nói. Vừa mới mặc dù nhìn như có chút hồ nháo, nhưng thu hoạch lại là phi thường lớn. Trước đó gặp phải đối thủ, cũng không có gặp được loại pháp khí kia đặc biệt lợi hại. Nhưng thử qua sâu này chuông lục lạc uy lực về sau, mọi người một bên cảm thấy vui vẻ, đồng thời cũng dâng lên mãnh liệt cảnh giác. Bạch Mục Dã nói, trước đó vấn quân cho ta hư không thuyền thời điểm, còn mang theo mặt khác một cái tên là bát quái bàn pháp khí. Nàng lúc ấy nói qua, lấy nàng ngay lúc đó cảnh giới, dùng kia đồ vật có thể trực tiếp miểu sát hai cái trung vị thần. Mà kia thời điểm, nàng đối kia bát quái bàn khống chế còn chưa không triệt để. Mọi người nghe rồi, đều một mặt rung động. Cũng liền là nói, vạn thần điện trong kia chút cường đại thượng vị thần, trong tay rất có thể còn có ngang cấp pháp khí. Chúng ta trước đó quá thuận, đồng thời cũng không có làm sao được chứng kiến chân chính đại năng chiến đấu. Dù sao cũng hơi buông lỏng. Bây giờ nghĩ lại, chúng ta cần muốn đề cao cảnh giác. Hàn Băng Tuyết vẻ mặt thành thật mà nói. Đúng vậy, cái này pháp khí, thật có chút quá dọa người rồi. Thải Yêu ở một bên lòng còn sợ hãi mà nói. Ta cũng có thể cảm giác được. Cuối cùng kia một đòn, đặt ở ta trên người. Ta khẳng định tại chỗ liền mộng rồi. Coi như không bị trực tiếp hủy đi biển tinh thần thức, chỉ sợ cũng nửa ngày chậm không đến. Vậy liền sẽ cho đối thủ lưu lại quá nhiều cơ hội. Đan Cốc nói rằng, răng rác, mọi người nhìn về phía Tư Âm. Tư Âm một mặt không tốt ý tứ, cẩn thận từng ly từng tí mà nhìn mọi người một cái, lại lấy ra mấy cái, yếu ớt mà nói, an ủi một chút a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.